Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, phản ứng. Thương Long chi huyết chữa trị hiệu quả thật nhanh, nhưng là cũng phải dần dần mới có thể có hiệu quả. Cũng không biết một châm đánh xong lập tức bệnh liền tốt. Cho nên đợi đến ba vị thầy thuốc cho bệnh nhân đánh xong châm về sau, liền thối lui ra khỏi phòng bệnh. Ở bên ngoài thông qua giám sát thiết bị quan sát bệnh nhân biến hóa. Trương Dịch ở bên ngoài nhìn lấy bọn hắn tiêm vào hoàn tất, mới buông ra ôm cánh tay đi hướng một bên. Ở bên ngoài còn đứng lấy ba vị thân nhân của bệnh nhân. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Rất hiển nhiên, nếu như không phải là bởi vì thực sự không có biện pháp, ai sẽ để thân nhân của mình tới làm người khác dược vật thí nghiệm phẩm. Đừng lo lắng, bệnh của bọn hắn khẳng định sẽ tốt. Trương Dịch mỉm cười, người đối diện thuộc nhóm nói ra. Thân nhân nhóm cũng biết, trước mặt vị này anh Tuấn người trẻ tuổi cũng là Thịnh Thế tập đoàn lão bản. Cũng chính là vì bọn họ cung cấp dược tề cái vị kia. Nhất thời trên mặt lộ ra thái độ cung kính. Ta biết các ngươi khả năng tâm lý bồn chồn, cảm thấy lần này hy vọng không lớn. Nhưng là đâu, ta vẫn là cho các ngươi một cái đề nghị. Hiện tại đi mua một ít ăn trở về. Trước nhét đầy cái bao tử. Bởi vì ba ngày cũng không tốt thủ. Nam Nam mụ mụ lắc đầu. Mắt của nàng ổ lõm. Thần sắc tiều tụy. Trương tiên sinh, ngài thuốc có thể bảo chứng chữa cho tốt nữ nhi của ta sao? Nàng hỏi như thế nói. Có thể. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trong tương lai 500 năm về sau, cái gọi là ung thư như là hiện tại cảm mạo nóng sốt một dạng, căn bản không có cơ hội phát triển đến muộn kỳ, liền đã bị các loại thông thường kiểm tra hàng trừ đi. Đặt ở 500 năm về sau nhìn ung thư, chính như cùng hôm nay đi xem đã từng thiên hoa một dạng. Thời đại đang phát triển tiến bộ, rất nhiều bệnh bất trị cũng dần dần đạt được trị liệu phương pháp. Trịnh viện trưởng ba người đi ra, đem cái dương một lần nữa giao cho vị kia bảo tiêu. Trong dương là còn lại ống tiêm. Cái này dựa theo yêu cầu Trương Dịch là muốn thu về. Bất quá, hắn chỗ lấy làm như vậy chỉ là để cho an toàn. Trên thực tế, cái này loại dược vật cách điều chế cho dù là tiết lộ ra ngoài, không có chính xác phương pháp luyện chế. Hiện nay thời đại bất luận cái gì một nhà dược vật xí nghiệp sản xuất cũng mô phỏng chế. Chuẩn bị dịch dinh dưỡng đi. Dược vật phát huy tác dụng thời điểm, sẽ tiêu hao thân thể lớn lượng năng lượng. Phải kịp thời cho bọn hắn cung cấp năng lượng. Trương Dịch phân phó nói. Đúng, chúng ta đã chuẩn bị xong. Trịnh viện trưởng cung kính nói. Vậy là tốt rồi. Nơi này thì giao cho các ngươi. Trương Dịch nói xong cũng quay người rời đi hiện trường. Thương Long chi huyết uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Căn bản không cần lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà lại có Trịnh viện trưởng cái này ba cái y thuật cao minh chuyên gia tại trông coi. Bọn họ biết về sau nên làm như thế nào đi làm. Trực tiếp vẫn như cũ đang tiến hành. Ba cái bệnh nhân nằm ở trên giường. Đánh xong châm về sau liền bắt đầu chờ đợi cái gọi là dược hiệu phát sinh. Bất quá tại trong lòng của bọn hắn, kỳ thật cũng không có ôm quá nhiều tưởng tượng. Sinh bệnh về sau, người nhà của bọn hắn không biết mang lấy bọn hắn đi bao nhiêu nhà bệnh viện. Thử qua bao nhiêu dược vật, quốc sản, nhập khẩu, trung dược, thuốc Tây còn có phương thuốc cổ truyền. Chỉ cần là có một tia hy vọng bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ. Nhưng là, thử qua quá nhiều lần về sau, bọn họ cũng sớm đã thành thói quen thất vọng. Phòng trực tiếp người xem nhìn đến đánh xong châm, tất cả đều một mặt mộng bức. Thì cái này, chỉ là đánh một châm thì xong việc sao? Cái này trị liệu cũng quá đơn giản đi. Nói đùa sao? Bộ dạng này là có thể trị tốt ung thư không phải khôi hài sao? Nãy ta năm đó được tiến vú ung thư. Đây chính là toàn thân cắm đầy ống dẫn. Các loại thuốc treo. Đi, quay đầu lại đến xem đi. Phòng trực tiếp người xem nhìn đến đây về sau. Rất nhiều người cũng không có hứng thú. Dù sao nói là ba ngày là có thể trị càng. Người nào cũng không thể kính mắt cũng không nháy mắt ở chỗ này nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người rất bận. Chỉ có một bộ phận người xem. Muốn nhìn một chút dược vật đến cùng cái gì thời điểm có thể có hiệu quả. Vẫn như cũ lưu tại phòng trực tiếp bên trong. Những người này, đại bộ phận đều là các bệnh viện lớn nhân viên y tế. Bọn họ đối loại này kiểu mới dược tề so sánh cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên không phải nói rất tin tưởng. Có thể nếu như có thể tận mắt nhìn đến bệnh nhân đối dược vật phản ứng. Cũng coi là một loại thu hoạch. Kết quả, chăm chú đi qua thêm vài phút đồng hồ về sau. Ngoài cùng bên trái nhất giường bệnh lão đại gia bỗng nhiên mở mắt. Hắn vuốt vuốt bụng của mình. Nói ra, ta giống như có chút đói bụng. Phòng trực tiếp người xem nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Lão gia tử tuy nhiên ma bệnh tại thân. Nhưng là khẩu vị vẫn là thật không tệ. Đây là một tin tức tốt. Lúc này thời điểm, nghe đến lão đại gia mở miệng hơn 20 tuổi cô nương cũng nói. Ta giống như cũng có chút muốn ăn đồ ăn. Nam nam cũng là, 5 tuổi tiểu nam nam nãi thanh nãi khí nói ra. Cái này, phòng trực tiếp trước người xem ào ào không bình tĩnh. Một người đói bụng cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là ba người đồng thời nói đói bụng. Đây có phải hay không là dược vật phản ứng? Khả năng có hiệu quả. Nhanh nhìn kỹ. Chẳng lẽ lại tiêm vào chính là kiện vị tiêu thực mảnh dịch thể phiên bản? Có ít người nói đùa nói ra. Nhưng là, còn lưu tại phòng trực tiếp người đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Sợ bỏ qua một ít gì. Phòng trực tiếp trước lúc này còn có mấy trăm ngàn người. Đại bộ phận đều là bệnh viện nhân viên y tế. Y học viện học sinh cùng các đại tin tức truyền thông hành nghề nhân viên. Bọn họ quan sát đặc biệt cẩn thận. Bởi vì nhân viên y tế cùng y học sinh cần làm nghiên cứu bút ký. Mà tin tức truyền thông ký giả cần viết bản thảo. Không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết. Đột nhiên, cửa phòng bệnh lại một lần nữa đẩy ra. Ba vị thầy thuốc tự mình đẩy xe đẩy tiến đến. Bắt đầu cho ba người thua dịch dinh dưỡng. Không cần khẩn trương. Hiện tại đói bụng là phản ứng bình thường. Nói rõ dược hiệu tạo nên tác dụng. Thân thể của các ngươi đang cùng tế bào ung thư làm đấu tranh. Cho nên cần tiêu hao năng lượng. Trịnh viện trưởng đối ba vị bệnh nhân giải thích nói. Phòng trực tiếp trước khán giả bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này a. Cái này chẳng phải là nói. Dược vật thật sự hữu hiệu quả. Mới chừng 10 phút đồng hồ đi. Cũng thấy hiệu quả quá nhanh đi. Hiện tại còn khó nói. Loại phản ứng này là tốt là xấu có được sau mới có thể biết. Chúng ta tiếp tục xem đi. Phòng trực tiếp tin tức truyền sau khi ra ngoài. Lập tức lại có thật nhiều người xem tiến đến quan sát. Nhưng nhìn không lâu sau đó. Bọn họ lại rời đi. Dù sao nhìn lấy ba cái hình dung tiểu tị bệnh nhân. Cũng không phải là một kiện rất khiến người ta chuyện vui sướng. Thế nhưng là. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày sau, khán giả kinh ngạc phát hiện ba người khí sắc đều biến đến tốt lên rất nhiều. Rõ ràng nhất cũng là bờ môi không lại trắng xám, sắc mặt cũng có đỏ ửng. Ba người bên trong, lớn nhất thân thể khỏe mạnh chính là cái cô nương kia. Trên mặt nàng đỏ ửng lợi hại nhất, mà lại thân thể một mực tại trên giường dãy rùa, tựa hồ chỗ nào không quá dễ chịu. Trời ạ! Mau tới người, nữ hài kia thế nào? Không phải là dược vật sinh ra tác dụng phụ đi. Phòng trực tiếp người xem vô cùng gấp gáp, bởi vì sự khác thường của nàng mà khiên động nội tâm. Y tá, ta muốn đi nhà xí. Cô nương một mặt ngượng ngùng nói. Khán giả, ... rất nhiều nam đồng bào trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Mắt mở thật to. Bởi vì bệnh như vậy người là không có cách nào xuống giường. Chỉ có thể dùng cái bô. Cho nên, các nam nhân ánh mắt biến đến rực nóng lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.